Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi đi. Chỉ vì tờ giấy này, hại nàng đã bị trễ mất một giờ. Giờ phút này tâm tư của nàng chỉ có đi công tác, không để ý đến phía sau nàng. Hai người bọn họ đang cãi nhau, chuyện đó đã không còn liên quan đến nàng nữa. Nàng, La Cầm, là một đại mỹ nhân. Đi trên đường, nhiều người trêu hoa quẹo nguyệt. Ngồi ở trên ghế có khả năng thu hút mọi người. Thêm một mái tóc dài và một đôi chân hoàn mỹ, không thể không mê người được. Nàng rất ít nói, một khi mở miệng thì châm ngôn có thể giết chết được nhiều người. Bề ngoài của nàng thanh tú xinh đẹp, cũng là một nữ nhân rất là cá tính. Muốn đến với nàng thì nam nhân phải có lá gan lớn, tâm cũng không thể yếu ớt. Bởi vì nàng bề ngoài xinh đẹp, nhưng nàng không có nghĩa là ôn nhu. Nàng là tục nữ, nhưng không có nghĩa là nàng không cá tính. Thần là phóng viên tòa soạn báo, tư tưởng lý tính, nói chuyện sắc bén. Những người theo đuổi nàng đều bị nàng làm cho chấn động knock out rất nhiều lần. Không phải bởi vì nàng kén chọn, mà là nàng kiên trì duy trì nguyên tắc của mình. Khi phát hiện đối phương không thích hợp thì nàng liền sẽ chấm dứt. Bởi vì nàng có lý trí, trọng tình cảm của nữ nhân, cho nên rất ít khi có chuyện thất tình. Đi ra sân sau, nàng đi vào bãi đỗ xe khởi động xe. Nói cũng thật là kỳ quái, xe nàng bình thường sẽ không trục trặc, nhưng tại thời điểm này đây lại không khởi động được. Thật là đáng chết mà, làm sao đây? Nàng mắng, thấy bạn trai cùng nữ nhân khác ở trên giường nàng thờ ơ, nhưng xe không khởi động lại gây trở ngại cho việc đi thu thập tin tức của nàng, việc này lại làm cho nàng phát điên lên. Làm ơn, đừng nên chọn thời điểm này chứ. Động cơ phát kêu rầm rầm khàn khàn, quanh quần trong bãi xe to, làm cho nàng sốt ruột. Rõ ràng 3 ngày trước nàng mới đi bảo dưỡng qua mà, làm sao nàng có thể gặp lại sự tình này chứ. Nàng đang phiền não hết sức vì không thể khởi động được động cơ. Nàng hết sức sừng sốt vì trước xe của nàng có một nam nhân đang đứng. Đó là một tuấn mỹ nam nhân có diện mạo phi thường, tóc vàng mắt lam, là người Anh quốc. Bên môi kia khẽ nhếch lên cười, có thể mị hoặc lòng của nữ nhân. Nàng đã gặp qua người này, hắn tên là Jason. 3 ngày trước đã cùng nàng gặp nhau ở quán rượu, lại còn muốn xin số điện thoại của nàng, nhưng nàng chưa đồng ý. Nàng thật sự không nghĩ tới lại có thể gặp hắn ở nơi này. Là cầm hạ cửa sổ nhìn nam nhân đi đến. Một tay đặt trên cửa kính xe của nàng, một tay đặt ở trên đỉnh xe của nàng, gương mặt tuấn mỹ đưa mắt nhìn nàng. Cần hỗ trợ sao? Hơn nữa hắn có thể nói lưu loát tiếng Trung. Ừ, xe của ta không khởi động được. Nhìn người có vẻ rất vội, không bằng để ta đưa người đi. Đề nghị này đối với một nữ nhân đang vội mà nói đều là không cầu mà được. Huống chi đối phương là một mỹ nam xuất chúng. Hắn chủ động ân cần mời, hiểu ra được hắn có hào cảm với nàng. Cũng không phải là nói sợ hắn tổn thương hay gây bất lợi gì cho nàng. Trên thực tế, nàng không cho rằng đối phương sẽ gây hại cho nàng. Nhưng cái chính là nàng cảm thấy nam nhân này rất nguy hiểm. Cũng không thể nói rõ nguyên nhân vì sao. Đại khái cứ cho là trực giác của nữ nhân và kinh nghiệm phóng viên đã cho nàng biết điều đó. Không cần. Nàng không do dự mà từ chối ngay hảo ý của hắn. Mang theo gói hành lý to vừa mở cửa xe đi ra, lại đem xe khóa lại nhìn nhanh chóng rời đi. Nhưng nàng vừa vặn bị nam nhân kia ngăn trở. Nàng muốn đi ra trước thì phải lướt qua chỗ hắn. Nàng thẳng tắp đi lên nói, thật là xin lỗi, thỉnh cho qua. Nhìn nàng không có nửa phần vui sướng, cùng với dùng nhan có chút ngượng ngùng, Jason đối với nàng càng thêm hứng thú. Người muốn xuống đài trung cần phải đi xe, không bằng để ta đưa người đi. Nàng không khỏi thắc mắc, người làm sao mà biết được ta muốn xuống đài trung chứ? Ta có thể đoán được. Đoán cũng thật là chuẩn đi. Vẻ mặt của nàng tràn đầy hồ nghi, đề nghị của hắn thật là hấp dẫn người. Nàng thật sự là rất cần xe, nhưng mà không phải là xe của hắn. Cảm ơn lời đề nghị của ngươi, nhưng mà không cần. Nàng đang còn muốn chạy, nhưng hắn vẫn như cũ ngăn cơ trở nàng, không cho nàng thoát lui. Là cầm hai tay khoanh ở trước ngực, không khách khí nhìn thẳng vào hắn. Ta hiểu được lòng tốt của ngươi. Ta đối với nam nhân ngoại quốc không có hứng thú. Đừng tưởng rằng nữ nhân phương Đông đều thích có bạn trai ngoại quốc. Nàng không thèm để ý, cứ như vậy mà lướt qua hắn. Người làm rất đồ này. Nguyên bản nàng đi đằng trước, nghe đến những lời này cũng không tin tưởng nhiều lắm, xoay người lại. Vừa vặn mới quay đầu lại thấy ánh mắt của hắn. Giây tiếp theo nàng giống như rơi xuống vực sâu, ngây phỗng cả người ra, thân thể cũng không thể động đậy. Giống như biển xanh sâu thẳm, cắt cao khóa trụ ánh mắt của nàng, cũng như khóa luôn suy nghĩ của nàng vậy. Đôi mắt màu lam của Jason lóe sáng xinh đẹp đến kỳ lạ, như viên ngọc bích chiếu sáng rọi ánh mắt của nàng. Hắn chậm rãi vươn tay xoa xoa gương mặt trái xoan trắng nõn, rồi sau đó xoa xuống cằm trên khuôn mặt đoan trang của nàng. song con người đen xinh đẹp bị hắn thôi miên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.